Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1130, chương 1130, Bạch Hạc Tiên Nhân. Người không đi lên thử một chút chính mình bài danh, tuy nhiên đuổi không kịp hai người này, nói không chừng còn sẽ có một cái độ cao mới đâu. Lại Thiên đứng tại Chử Tuân bên người nghiền ngẫm nói ra. Chử Tuân hai vai hơi dựng ngược lên, bình thản nói ra, người biết ta vì sao lại bị đánh văng ra ngoài sao? Nói thật, trong lòng hắn, ngộ đạo rất trọng yếu, chí ít về mặt tâm cảnh mặt có biến hóa rất lớn. Thế nhưng là, hiện tại đã bị đánh văng ra ngoài cũng không có cái gì nếu không. Tựa như ngộ đạo trong sơn cốc cái thanh âm kia nói. Trong lòng đã có chấp niệm, cần gì phải ngộ đạo? Tại Chử Tuân trong lòng, tên phải chăng gần phía trước, có thể hay không lấy được một cái gì cái gọi là thập kiệt thanh niên cũng không trọng yếu cũng. Có ngày, chính mình tìm tới Niếp trưởng lão, thân thủ giết liền tốt, đợi đến Diệp Thần bên này sự tình tất cả đều ổn thỏa về sau. Chính mình sẽ tìm hắn giúp đỡ, tìm kiếm Tuyết Tuệ hồn phách. Tựa như là Lại Thiên khẩn cầu Diệp Thần một dạng, giảng vô lại sai hồn phách theo sinh làm người, chính mình cùng Tuyết Tuệ hai người cuộc sống hạnh phúc đi xuống. Từ đó cũng không tiếp tục đặt chân tiên giới bất cứ chuyện gì trải qua không buồn không lo sinh. Hoạt liền tốt, vì cái gì? Lại Thiên cũng phi thường tò mò Chử Tuân dạng này cao thủ là làm sao đi ra. Chỉ là mới vừa rồi không có thời gian hỏi thăm mà thôi, giống như ngươi. Có chuyện muốn cầu Diệp Thần. Chử Tuân bình thản một cười nói. Lại Thiên hai con ngươi ngưng tụ, Tuyết Tuệ. Làm sao ngươi biết? Chử Tuân ngốc rơi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lại Thiên hội biết mình sự tình. Phúc Lại Thiên nhịn không được bật cười. Ngọa tào. Ngươi có phải hay không chỉ chú ý Diệp Thần gia hỏa này là dược thần lại quên ta cũng là độc thần tồn tại. Ba, Chử Tuân một tay đập vào trên trán, quên, ngươi xem một chút ngươi bây giờ bộ dáng, để cho ta làm sao đều liền nghĩ không ra độc thần bóng người, tựa như là một tên ăn mày đồng dạng. Ngay tại hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm, Lý Đại Khuê thanh âm trong đám người vang lên. Cái này Chử Tuân là ai? Vì sao lại xếp tại người thứ hai vị trí? Trong thanh âm mang theo cực kỳ bất mãn tâm tình. Chử Tuân tên tuổi, tại rất nhiều lão tiền bối ký ức lực, vẫn là tồn tại, nhưng là những cái kia sau tới tu luyện người hoàn toàn không biết vị này đã từng thần một dạng nam. Nhân, ta là, có vấn đề gì không? Chử Tuân là nhìn thấy Vô Lại ngày sau tâm tình mới tốt một chút. Nhưng là cũng không có nghĩa là người khác đối với mình nói năng lỗ mãng vẫn như cũ có thể nhịn đề. Lý Đại Khuê tên giống như vô cùng thô cuồng. Trên thực tế dáng người còn được cho thon thả chỗ dùng binh khí càng là một bộ cợt nhả khí trùng. Thiên cây quạt trên đó viết bốn chữ. Thượng thiện nhược thủy, run rẩy trong tay cây quạt nện bước chân thư thả đi vào Chử Tuân trước mặt chỉ là gia hỏa này. Biểu lộ vô cùng phách lối, lộ mũi đối với Chử Tuân, trên dưới dò xét một phen, phải biết Chử Tuân bị Diệp Thần tái tạo thân thể về sau. Da thịt đều biến đến vô cùng non mịn, bề ngoài xem ra càng giống là một cái tiểu thịt tươi. Thanh tú khuôn mặt, tinh tế ngón tay, đều khiến người ta có một loại ảo giác gia hỏa này tu luyện công pháp là không là loại nữ nhân đó. Mới sẽ tu luyện chú nhan thuật, ta coi là lợi hại gì nhân vật đâu. Nguyên lai cũng là một cái mặt trắng nhỏ. Lý Đại Khuê tùy tiện nói ra. Chử Tuân hai mắt híp lại, khóe miệng hơi hơi dương lên, ngại ngươi mát. Trong giọng nói kẹp lấy băng lãnh khí tức hiển nhiên nội tâm đã vô cùng khó chịu. Tê liệt, thẳng lớn một cái lão gia môn được người xưng hô trở thành mặt trắng nhỏ. Đối với một người tu luyện người tới nói, đây là sỉ nhục, không hề giống đô thị như thế. Được người xưng làm mặt trắng nhỏ tiểu thịt tươi cái gì. Còn đắc chí, giống như được khen thưởng soái ca một dạng. Không sai, cũng là chướng mắt ta. Đem ngươi vị thứ hai đưa nhường cho lão tử có thể cho ngươi một thống khoái. Nói Lý Đại Khuê trong tay cây quạt bỗng nhiên khép lại chỉ chử Tuân tiếp tục nói, là chính ngươi đoạn. Vẫn là lão tử xuất thủ. Phốp, chử Tuân cười, chẳng qua là bị tức cười. Đần độn mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Lại Thiên cũng cười, hai chân nhanh chóng lui về phía sau một bước nhỏ giọng nói ra, không sai biệt lắm liền phải. Đừng đánh chết, nơi này có thể động thủ sao? Chử Tuân còn tại nhẫn nại, bởi vì hắn muốn giết cái này đần độn thanh niên, ngươi là đần độn sao? Thí luyện đại hội quy củ cũng đều không hiểu. Ở đây làm không sai có thể động thủ. Chỉ có cuối cùng lưu lại người mới có tư cách tại thí luyện trên tấm bia đá lưu lại tên, đúng. Cơ hồ là Lý Đại Khuê vừa dứt lời trong nháy mắt Chử Tuân động thủ bóng người còn giống như quỷ mị. Quyền đầu hung hăng đánh vào bộ ngực hắn. Lý Đại Khuê vội vàng không kịp chuẩn bị phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể bay rớt ra ngoài. Bà nội ngươi, sư phụ ngươi hoặc là cha mẹ ngươi không có dạy ngươi thật dễ nói chuyện sao? Chử Tuân đứng tại chỗ, nhìn lấy chính mình nắm tay phải thì thào nói ra tê mọi người hít một hơi lãnh khí. Lần nữa nhìn về phía Chử Tuân thời điểm, trong lòng dâng lên kính nể. Vừa mới một quyền kia thật sự là quá mạnh, bọn họ thậm chí không có thấy rõ ràng Chử Tuân là làm sao xuất thủ. Lý Đại Khuê thân thể liền đã bay ra ngoài, đợi đến bọn họ kịp phản ứng, lần nữa nhìn về phía thí luyện bia đá thời điểm, trái tim càng là bỗng nhiên co quắp một trận, ngoan ngoãn, Lý Đại Khuê tên biến mất, thay vào đó là vừa vặn bị hắn vượt qua đoạn phong. Nhất quyền vẻn vẹn nhất quyền, Lý Đại Khuê liền bị giết cái này, thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng, phải biết. Có thể tham gia thí luyện người, cảnh giới chênh lệch sẽ không quá nhiều, liền xem như đánh không qua đối phương, cũng không có một chiêu như vậy liền bị người đánh chết, còn có người muốn đánh sao? Chử Tuân đứng tại chỗ, một mặt bình tĩnh đảo qua một vòng hỏi thăm, phần phật mọi người lui về phía sau, không dám lên trước, trừ một cái lão nhân này giữ lấy màu trắng râu dài. Trên mặt bi thương ngồi xổm ở Lý Đại Khuê bên người thanh âm có chút run rẩy nói ra. Khuê nhi, hai tay tại Lý Đại Khuê chóp mũi thăm dò một chút lão nhân trong nháy mắt già nua mấy. Tuổi sắc mặt càng thêm khó coi mãnh liệt quay đầu nhìn về phía Chử Tuân. Trong kẽ răng gạt ra mấy chữ, Chử Tuân, người thân là tiên giới tiền bối tại sao muốn đối một cái vãn bối lạnh lùng hạ sát thủ. Lão đầu này là Lý Đại Khuê sư phụ, không có ai biết tên hắn chỉ là biết hắn có một cái biệt hiệu. Gọi Bạch Hạc Tiên Nhân. A, Bạch Hạc Tiên Nhân không nghĩ tới ngươi lão bất tử này đồ vật còn sống. Chử Tuân nhìn thấy Bạch Hạc Tiên Nhân về sau, sắc mặt âm trầm xuống lão gia hỏa này hắn nhận biết đã từng mình bị xưng là ma hóa thời điểm. Những cái được gọi là danh môn chính phái đều muốn giết chết chính mình bên trong thì có lão gia. Hỏa này bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.